Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 84, tại tìm đường chết trên đường chạy như điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng một vị danh nhân đã từng nói, thời gian tựu như cùng bọt biển bên trong nước chen lấn dù sao vẫn là có thế, nhưng thế nhân chỉ nhớ rõ hắn trên một câu, lại quên mất hắn câu tiếp theo. Nếu như là bọt biển lý vốn là không có nước, mặc kệ ngươi thế nào chen lấn cũng chắc là sẽ không ra nước đấy. Trương Phàm nhìn điện thoại di động của mình màn hình, lúc này đây hắn cũng không nói gì tự mình không rảnh, bởi vì hắn hiện tại quả thật có không. Không như bình thường chân đứng hai thuyền sẽ đem thời gian sai ra bên này nói với Giang Lan Thanh. Ta lập tức tới ngay, bên kia cũng tại cho Bạch Tuyết hồi âm hơi thở, ngày mai đi, ta bây giờ bị mẹ dồn ép làm tác nghiệp, Trương Phàm lại miệng đầy đáp ứng xuống. Không phải là hắn không muốn làm thời gian kẻ quản lý, mà là có chút thời gian là không thể sai ngay đấy. Tựu giống với nhân dân quảng trường cử hành chúc mừng kinh thành thế vận hội Olympic hoạt động, qua con đường này sẽ không có tiệm này rồi. Chỉ là mình một người đi nhất định sẽ phân thân thiếu phương pháp, lúc này thời điểm liền cần dùng đến máy bay yểm trợ từ bọn hắn có thể thích hợp đất chuyển di chú ý của các nàng lực lượng theo mà đưa đến đánh yểm trợ tác dụng để cho mình rút ngay thân. Liếc nhìn đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào màn hình TV Trương Chăn Chăn, Trương Phàm rất nghi hoặc nàng vì cái gì xem một cái quảng cáo cũng có thể thấy được như vậy hăng say. Cùng hắn ở nhà xem quảng cáo còn không bằng cùng tự mình đi ra ngoài này một vòng. Ngay sau đó Trương Phàm đưa điện thoại di động cầm ở trong tay, nghiêng đầu nói với Trương Chăn Chăn. Giang Lan Thanh tại nhân dân quảng trường chờ chúng ta bây giờ đi qua đi. Lại đối với mẫu thân Lư Tĩnh nói. Mẹ, ban đêm ta cùng đường tỷ sẽ không ở nhà ăn cơm đi. Nói xong ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này ở nhà ăn cơm xong đồng dạng. Lư Tĩnh lật ra một cái liếc mắt đối với Trương Phàm phất phất tay làm ra xua đuổi động tác. Chạy nhanh đi, đừng để cho Tiểu Giang chờ lâu. Trương Phàm một màn như vậy sau đó thập phần tâm nhét. Người ta Giang Lan Thanh cái còn chưa xuất giá đâu rồi, mẹ ruột của mình mà bắt đầu cùi trỏ hướng ra phía ngoài rẽ vào, hắn đứa con trai này ngược lại giống như là bị nạp tiền điện thoại đấy. Còn người cha tốt Trương Hữu Vi lời nói nhường Trương Phàm xác định mình quả thật là bọn hắn thân nhi tử. Trương Hữu Vi xuất ra túi tiền, rút ra một chương 50 đưa cho Trương Phàm, cùng nói. Ba người các ngươi hảo hảo đùa, bên kia đêm nay hẳn là rất náo nhiệt, trong thành phố còn chuyên môn mời người đến ca hát. Nhưng tại Trương Phàm vừa vặn vươn tay chuẩn bị tiếp nhận tiền thời điểm, Trương Hữu Vi lại đem tiền này thả lại rồi túi tiền, sau đó đem túi tiền lần nữa thả lại trong túi quần. Nhìn ta đây trí nhớ, đều quên ngươi bây giờ không thiếu tiền, từ hôm trước mẹ ngươi giúp ngươi giặt quần áo thời điểm còn theo ngươi trong túi quần lấy ra hơn 700. Trương Phàm ngượng ngùng thu tay lại, giả bộ đáng thương. Cha, đó là ta cuối cùng tiền, còn bị mẹ tịch thu rồi. Trương Hữu Vi chừng con mình một cái, tức giận nói. Đừng cho ta đóng kịch, ngươi đường tỷ đều nói với nói ngươi bây giờ không thiếu tiền, từ tiền này còn không bằng ta lưu lại mua thuốc. Ừ, Trương Phàm sửng sốt một chút, hắn tuyệt đối không có có bên cạnh mình rõ ràng ra một tên phản đồ. Giữa thang máy Trương Chăn Chăn nhỏ giọng giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không muốn làm cho tiểu thúc khổ cực như vậy, liền nói ngươi bán quần áo buôn bán lời hết mấy vạn. Cha ta hắn tin, ừ, hắn còn cho là chúng ta bán được cái kia quần áo thành phẩm liền 1-2 khối tiền. Vậy bọn họ rõ ràng không để cho ta nộp lên quốc khố. Trương Phàm cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, đây không phải hắn trong trí nhớ cha và mẹ. Chẳng bao lâu sau tự mình tiền tiêu vặt tiền bị bọn hắn kẹt xít sao kia cho đến tốt nghiệp đại học công tác sau đó mới phóng khoáng hạn chế. Đại khái là cảm thấy ngươi hiểu chuyện rồi à, sẽ không lại xài tiền bậy bạ. Trương Chăn Chăn đẩy Trương Phàm bả vai đi ra thang máy. Trương Phàm ngước đầu nhìn lên ánh trăng, cho là Trương Chăn Chăn nói rất có lý. Bởi vì Chu Lệnh Nguyệt tiễn đưa Văn Nhã Nam về Dung Thành, Trương Phàm liền thuận tiện cho nàng thả vài ngày nghỉ, làm cho nàng nhiều bồi bồi nữ nhi, tại là hôm nay hắn đã lâu lại ngồi lên xe taxi. Sau khi lên xe trước cho Giang Lan Thanh gửi đi một cái tin tức. Ta đã tại trên xe taxi từ lập tức tới ngay, cho thêm Bạch Tuyết phát một cái tin, đêm nay không tốt ngồi xe ta hiện tại đi ngang qua đến. Cuối cùng mở ra năm ban xí Nga quần. Ta, Vương Sán còn muốn Bạch Tuyết ước hẹn tại nhân dân quảng trường tham gia thế vận hội Olympic chúc mừng hoạt động, có hay không muốn ghi danh tham gia hay sao? Ta mời khách, như thường ngày tại lớp quản lý cuối cùng sục sôi Trần Hồng, cái thứ nhất hưởng ứng. Trương Phàm, người cái thứ thì cuối kỳ là chúng ta lớp học đệ nhất danh, là nên xuất một chút máu. Nàng cùng Vương Yến cũng không đúng phó, nguyên nhân đại khái là nữ nhân tâm tư đố kỵ quấy phá. Vương Yến nhìn Trần Hồng tin tức, ngón tay tại điện thoại trên bàn phím đè lên, xóa xóa, cuối cùng phát ra ngoài 4 chữ. Thêm ta một cái. Đối với Trương Phàm cướp đi tự mình đệ nhất danh, Vương Yến phát hiện mình không có nàng trong tưởng tượng khổ sở. Có lẽ đây chính là khác phái tương hấp đi. Đã có 2 nữ sinh dẫn đầu hưởng ứng, tại tăng thêm Hoa Khôi lớp Bạch Tuyết cùng lúc đó, Đặng Vũ Văn cùng Lý Quân Hoành những nam sinh này cũng đều nô nức tấp nập báo danh rồi. Chỉ cần Vương Sán là ngoại lệ, hắn nhìn lấy xí Nga quần tin tức cho Trương Phàm gửi đi đi nhảy lên riêng tin. Ta bây giờ đang ở tiệm Internet đây. Đi không được, tới ta mua cho ngươi 1 tháng thẳng lùn. Trương Phàm vô cùng đơn giản trả lời một câu. Phàm ca ngươi không nói sớm, ta đây sẽ tới. Vương Sán nhìn mình bàn phím bên cạnh nửa lon cola, cầm lấy chính là một mực rót hết, sau đó đi đến quầy ba. Số 38, dập máy. Lý Dương chứng kiến quần lý các học sinh thảo luận, chỉ cảm thấy thỉnh thoảng vang lên tiếng ho khan thập phần đáng ghét, ngay sau đó dứt khoát sẽ đem lớp quần che giấu. Bất quá cuối cùng không vui muốn thuộc về Bạch Tuyết, nàng nhìn điện thoại di động của mình màn hình, móp méo miệng. Thối chứng Trương Phàm, rõ ràng ta chỉ hô một mình ngươi. Xe taxi muốn tới nhân dân quảng trường thời điểm, Trương Phàm lại cho Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết phân biệt gửi đi đi một cái tin tức. Ngươi đang ở đây vị trí này, cụ thể một chút. Vạn nhất 2 người bọn họ đứng chung một chỗ thì phiền toái, nghe nói mỹ nữ là hội không tự động lẫn nhau hấp dẫn đấy. Điều này cũng có thể giải thích vì cái gì chỉ cần nhân vật chính bên người xuất hiện đệ một mỹ nữ về sau, đằng sau xuất hiện toàn bộ đều là mỹ nữ. Quốc kỳ phía dưới, bên cạnh ta còn đứng ở một người nữ sinh, đang đùa điện thoại. Ta Đinh Mẫu Thân đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn hảo ta suy nghĩ nhiều một bước. Trương Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, nhịn không được tại trong lòng hí hư nói. Lúc cặn bã nam thật khó a, trách không được những thứ kia chân đứng hai thuyền phần lớn là dị địa lưu luyến. Chứng kiến quảng trường lối vào một người trung niên phụ nữ bày di động quán nhỏ về sau, Trương Phàm linh cơ khẽ động cho Giang Lan Thanh gửi đi đi một cái tin tức. Quảng trường nhân khẩu nơi đây có một người đang bán phúc em bé mặt nạ, rất khả ái, kia ngươi cũng tới chọn một cái đi. Tốt, ta lập tức tới ngay. Đưa điện thoại di động thả lại quần sau đó trong túi áo về sau, Trương Phàm cây đốt em bé. Hoan Hoan, mặt nạ mang lên mặt đối Trương Chăn Chăn nói. Tỷ, ngươi bây giờ còn có thể không thể nhận ra ta đến. Có thể à, ngươi là của ta đệ hơi nhỏ Phàm. Trương Chăn Chăn nở nụ cười, đem lục em bé. Nini, mang trên mặt, Trương Phàm nhìn đứng ở trước mặt mình Trương Chăn Chăn, cho dù đeo mặt nạ hắn vẫn có thể một cái nhận ra, mặc đồ này cùng thanh âm thay đổi không được à, vậy phải làm sao bây giờ đây? Giang Lan Thanh là chạy chậm tới kia xa xa đều đối với Trương Phàm cùng Trương Chăn Chăn phất phất tay. Trương Phàm, Chăn Chăn tỷ. Trương Phàm nhìn Giang Lan Thanh xa như vậy cũng có thể nhận ra mình, hắn đột nhiên cảm thấy tự mình hôm nay là tại tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa. Cách Trương.